Phu thê Tần Thị đối với nữ nhi từ nhỏ đã mất, trong lòng áy náy không dứt, bởi vì việc này nàng mới có thể khống chế được bọn họ. Tỷ tỷ nói đùa, dung mạo có thể giống với tỷ tỷ, Sương Nhi thật vinh hạnh. Bàn tay ở dưới bàn cát gào nắm chặt, những lời nàng nói dường như cố ý mang theo tia bất mãn, khuôn mặt Lậu Nguyệt lại hiện lên trong đầu nàng. Đêm đó hắn tra tấn nàng là cho nàng trừng phạt, hắn muốn làm cho nàng đau đớn, đồng thời nhớ kỹ lời hắn cảnh cáo nàng. Không có sự cho phép của hắn, không thể làm gì Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao thu liễm thần sắc, khóe miệng dương lên nụ cười. Vinh hạnh sao? Phu thê Tần Thị một chút cũng không phát hiện suy nghĩ của hai người. Đối với hai người bọn họ, một nhà ở cùng nhau, không thể nghi ngờ, thật rất vui vẻ. Đột nhiên ánh mắt hai người dừng trên người Tần Mộ Dao cùng Ngân Sương, dường như có chuyện gì muốn tuyên bố. Thời gian qua thật mau, chớp mắt Dao Nhi cùng Sương Nhi đều đã lớn như vậy. Dao Nhi gả cho Duệ Vương gia, Sương Nhi cũng nên gả cho người ta. Trẫm thật sự có chút luyến tiếc. Tần Tấn đột nhiên mở miệng, vô cùng thân thiết, lôi kéo tay Tần phu nhân, tầm mắt hai người giao nhau, dường như cảm tình của bọn họ vốn không phai nhạt so với ban đầu, mà giờ phút này Tần phu nhân lại mềm mại như nước, lẳng lặng ngồi nép bên cạnh ông tựa như chim nhỏ, làm cho người ngoài ghen tị. Tần Mộ Dao nghe được lời nói của Tần Tấn giật mình, nhưng không có giải thích. Nàng cùng Tề Duệ nghe có quan hệ trên danh nghĩa cũng không có. Hiện tại nàng là một thân tự do, muốn đem nàng và nam nhân kia cột chung một chỗ, hiện tại nàng là bạn gái Mạc Thiếu Khanh. Mặt khác, Tần Tấn có ý muốn chỉ hôn cho Ngân Sương. Ánh mắt chợt lóe, Tần Mộ Dao vô tình liếc qua Ngân Sương, chỉ thấy nàng ta hơi cúi đầu, không rõ vẻ mặt của nàng ta. Tần Mộ Dao bưng chén trà trên bàn nhấp một ngụm, âm thầm quan sát. Dao Nhi, còn nói trẫm đem Ngân Sương gả cho Vũ Văn Hậu Thiên thế nào? Tần Tấn quay đầu nhìn Tần Mộ Dao, thử phản ứng của nàng. Nghe nói mấy ngày nay mỗi ngày phủ thừa tướng đều đặc biệt đưa đồ vào trong cung, tâm tư Vũ Văn Hạo Thiên đối với Dao Nhi, người khôn khéo như ông làm sao có thể không nhìn ra. Nhưng Dao Nhi đã thành thân, Sương Nhi cũng từng bày tỏ ái mộ đối với Vũ Văn Hạo Thiên trước mặt ông. Vũ Văn Hạo Thiên tài hoa hơn người, nếu trở thành phò mã đó là chuyện tốt. Tần Mộ Dao có chút giật mình. Đem Ngân Sương gả cho Vũ Văn Hạo Thiên, hỏi nàng để làm gì? Đây là ý tứ của Ngân Sương hay là ý của phụ mẫu? Tầm mắt Tần Mộ Dao dừng trên người mấy người một lát, lập tức cười nhạt nhạt. Phụ thân, người nói như vậy giống như người muốn gả cho Vũ Văn Hạo Thiên là con vậy. Người nên hỏi hai đương sự thế nào. Muội nói có phải hay không? Sương Nhi muội muội. Nàng không biết thái độ của Vũ Văn Hạo Thiên đối với Ngân Sương là gì, nhưng Ngân Sương thật tâm muốn gả cho Vũ Văn Hạo Thiên sao? Có thể yêu thương Vũ Văn Hạo Thiên sao? Nàng chú ý tới thần sắc của Ngân Sương, quả nhiên lúc nàng ta nghe thấy lời này liền ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng ở trong mắt Tần Mộ Dao lại là không tự nhiên, bộ mặt ngượng ngùng dường như không đúng, nét mặt ngượng ngùng kia còn che giấu điều gì đó. Ngân Sương không mở miệng, Tần phu nhân lại nói tiếp. Hai tỷ muội các con đều là nữ nhi của mẫu thân, đương nhiên mẫu thân hy vọng các con đều được hạnh phúc. Vũ Văn Hạo Thiên là nam nhân tốt, mẫu thân biết Sương Nhi có ý với Vũ Văn Hạo Thiên. Dao Nhi, con là tỷ tỷ, hẳn là nên hỗ trợ đề nghị chuyện chung thân đại sự của muội muội. Việc này con sẽ không cự tuyệt chứ? Trong lời nói của Tần phu nhân như là thử lòng Tần Mộ Dao, nhưng lại không cho nàng cơ hội từ chối, bởi không có ai làm chuyện này thích hợp hơn nàng. Muốn nàng đề nghị sao? Tần Mộ Dao không dám tin vào tay mình. Hạ chỉ ban hôn là chuyện của bọn họ, không phải sao? Vì sao biến nàng thành bà mối? Nhìn sắc mặt Ngân Sương ngượng ngùng trên mặt nàng ta đã từ từ biến mất, thay vào đó là thản nhiên tươi cười. Tần Mộ Dao cảm thấy hết sức chói mắt. Vì sao mẫu thân lại có ý tưởng này? Phụ mẫu rõ ràng biết đây là chuyện vất vả, lại không có kết quả tốt, vì sao muốn đẩy sang nàng? cho dù nàng có là thánh nhân thì cũng không thể nhẫn nhịn nổi. Tần Mộ Dao giận tái mặt. Đột nhiên nàng thấy khóe miệng Ngân Sương lộ ra một tia đắc ý, nhất thời hiểu ra, hóa ra nàng ta dùng đèn Khổng Minh dẫn nàng tới, không phải không có mục đích. Muốn mượn trợ giúp của nàng để câu được con rùa vàng, nghĩ đến Vũ Văn Hạo Thiên, nhất thời khôi phục trấn tĩnh, nụ cười nhạt lại trở về trên mặt. Có gì không thể? Ta thấy Sương Nhi cùng Vũ Văn Thừa Tướng cũng rất xứng đôi, nhưng là không biết. Tần Mộ Dao thu lại cảm xúc, không tiếp tục nói, chỉ là không biết Vũ Văn Hạo Thiên sẽ có phản ứng như thế nào. Bất quá, trong lòng nàng có tính toán khác, lấy sự khôn khéo của hắn để Ngân Sương làm bạn bên người hắn là lựa chọn không tệ. Vậy thì tốt quá, Sương Nhi, còn không cảm ơn tỷ tỷ. Trên mặt Tần phu nhân khó nén cao hứng, còn Ngân Sương nói lời cảm tạ với Tần Mộ Dao. Bốn người hàn huyên hồi lâu, Tần Mộ Dao đợi sau khi Ngân Sương rời khỏi mới trở về cung điện của mình. Ngày hôm sau, Tần Mộ Dao mang theo sứ mệnh đi tới phủ thừa tướng, nhưng không khéo thừa tướng cũng không ở nhà, quản gia phủ thừa tướng tiếp đãi. Tần Mộ Dao ngồi một lát mới muốn rời đi, lại thấy thân ảnh Vũ Văn Cẩn. Nhớ tới nữ tử này có địch ý với mình, phản ứng đầu tiên của nàng là nhanh chóng rời khỏi. Nàng cũng không rảnh tìm rắc rối, vừa vặn có thể đến phủ Mạc Thiếu Khanh một chuyến. Vừa nghĩ đến Mạc Thiếu Khanh, trong lòng Tần Mộ Dao nhất thời xẹt qua cảm xúc ngọt ngào, nhưng thân ảnh kia lại nhìn thẳng về phía nàng. Công chúa! Vũ Văn Cẩn thấy được Tần Mộ Dao như thấy được hy vọng, thanh âm khó nén sự vui sướng, không để ý hình tượng, chạy đến trước mặt Tần Mộ Dao, kích động lôi kéo tay nàng. Công chúa tới tìm ca ca muội sao? Tỷ đợi chút, ca ca hẳn là không lâu nữa sẽ trở về. Thái độ Vũ Văn Cẩn khác xa lúc trước, làm cho Tần Mộ Dao trong khoảng thời gian ngắn không hiểu nổi. Nàng không nhìn lầm chứ, nữ tử trước mắt này đúng là Vũ Văn Cẩn sao? Không phải nàng ta có địch ý với nàng sao? Thái độ của nữ tử này đối với ca ca nàng ta quá mức ỷ lại, thậm chí vượt qua tình cảm huynh muội bình thường. Nghi hoặc nhìn Vũ Văn Cẩn, lại phát hiện Vũ Văn Cẩn nhìn chằm chằm đánh giá nàng, ánh mắt kia như muốn lột sạch y phục trên người nàng. Cẩn Nhi gọi ta là Mộ Dao đi. Tần Mộ Dao lùi lại một bước, nhưng Vũ Văn Cẩn cũng tiến lên một bước, tầm mắt lại vẫn như cũ dừng trên người nàng. Mộ tỷ tỷ, tỷ đã đến phủ thừa tướng thì ngồi đi. Vũ Văn Cẩn lôi kéo Tần Mộ Dao lại một lần nữa đi vào đại sảnh, phân phó hạ nhân chuẩn bị điểm tâm, đột nhiên thân thiện kỳ lạ. Tần Mộ Dao cẩn thận đánh giá Vũ Văn Cẩn, giống như thấy được quái vật, là nữ tử ngày đó cảnh cáo nàng đừng quấn quýt lấy ca ca nàng ta sao? Khóe miệng Tần Mộ Dao giật giật. Vũ Văn Cẩn vẫn thân thiện như trước, nàng như là một nữ tử hào sảng, mộc mạc, dường như không phát hiện dị thường của Tần Mộ Dao, vẫn ngồi cạnh nàng tiếp tục bày ra nhiệt tình. Mộ Dao tỷ tỷ, sao gần đây tỷ không tới tìm ca ca? Tỷ không biết ca ca muội dạo này rất lạ. Vũ Văn Cẩn hơi biểu môi phát tiết bất mãn của nàng. Vậy sao, lạ như thế nào? Tần Mộ Dao cười gượng, trong lòng cũng không cảm thấy hứng thú với Vũ Văn Hầu Thiên, nhưng thật ra vẫn vô cùng để ý tới chuyện biến đột ngột của hắn. Mấy ngày nay ca ca muội không thấy tâm hơi, một lần muội đi theo hắn là phát hiện hắn tránh ở phòng bếp. Làm sao đại ca của muội có thể đột nhiên mê nấu ăn chứ? Vũ Văn Cẩn nhìn Tần Mộ Dao là hét không ngừng. Đại ca nàng sống hơn 20 năm, chỉ sợ ngay cả phòng bếp trông thế nào cũng không biết. Ngày đó nàng lại thấy hắn đến phòng bếp làm việc này việc kia, bỗng nhiên nghe được thanh âm bát đĩa bị đập nát từ trong truyền ra, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể tin vào hai mắt mình, còn tưởng rằng ca ca trước mắt là người khác giả mạo. Sao nàng mới biết ca ca làm những thứ đó đều đưa vào trong cung? Nghĩ đến tiết tuyết thần ngày ấy, qua lời nói của Tần Mộ Dao phải ra được phòng khách, xuống được phòng bếp, nàng mới hiểu được suy nghĩ trong lòng ca ca. Kỳ lạ là sau khi nàng hiểu được, trong lòng lại không ghen tị. Từ nhỏ đến lớn, huynh muội các nàng tình cảm sâu đậm. Trước đây Vũ Văn Cẩn đã quyết tâm phải làm tân nương của ca ca. Mãi đến khi nàng lớn lên, nàng mới biết được người duy nhất nàng không thể gả là Vũ Văn Hạo Thiên, đơn giản vì các nàng là huynh muội. Nhưng nàng lại không thể khống chế được tình cảm của mình. Thấy Vũ Văn Hạo Thiên ở cùng nữ nhân khác, nàng ghen tị, ỷ vào sự yêu thương của hắn khóc lóc ôm sờm. Vào tiết tuyết thần, những năm trước đó, nàng sẽ không đi miếu tuyết thần, bởi vì nàng biết tuyết thần dù linh nghiệm như thế nào cũng không thể thực hiện được ý nguyện của nàng. Nhưng lúc Tần Mộ Dao xuất hiện, nàng lại phát hiện ánh mắt Vũ Văn Hạo Thiên nhìn nàng ta không bình thường, cho nên tiết tuyết thần lần này, nàng cố lấy dũng khí đi miếu tuyết thần, xin một bài viết tên Vũ Văn Hạo Thiên lên đó. Nhưng thấy sự vô thường, ở miếu tuyết thần, nàng phát hiện tình cảm của nàng đối với Vũ Văn Hạo Thiên chỉ là tình cảm muội muội, không nỡ rời xa ca ca, bởi vì có người làm cho nàng hiểu được vừa gặp đã thương. Sao? Tần Mộ Dao giật mình, dường như không thể tin Vũ Văn Hạo Thiên xuống bếp. Tỷ cảm thấy truồng nghệ của ca ca muội như thế nào? Vũ Văn Cẩn như muốn thử phản ứng trong mắt Tần Mộ Dao, không bỏ qua một vẻ mặt nào trên mặt nàng. Mi tâm Tần Mộ Dao nhăn lại. Truồng nghệ thế nào? Trong đầu hiện ra một bàn tràn đầy mỹ thực, nhớ tới lời nói của Thanh Lam nhất thời cả kinh. Hay là... Tần Mộ Dao đang muốn nói gì đó thì một thanh âm truyền vào đại sảnh. Dao Nhi, sao nàng lại tới? Đợi đã lâu chưa? Vũ Văn Hạo Thiên vừa từ bên ngoài vào, cả người còn mang theo phong sương, hơi thở trong không khí hóa thành đám sương. Vẻ mặt trên mặt lúc này làm cho người ta vừa thấy đã biết hắn vui sướng thế nào. Từ ngày ở tiết tuyết thần, sau khi Tần Mộ Dao vùng trộm rời khỏi, hai người bọn họ vốn không gặp mặt. Vừa rồi lúc nhìn thấy nàng, hắn phát hiện hắn muốn thấy thần ảnh Tần Mộ Dao nhiều hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Tần Mộ Dao dừng mắt chống lại tầm mắt hắn, phát hiện nàng còn có chút bồi hồi. Ca ca, huynh đã trở lại, mau tới đây trò chuyện cùng Mộ Dao tỷ tỷ. Vũ Văn Cẩn cao hứng đứng dậy đi đến trước mặt Vũ Văn Hạo Thiên, kéo hắn đến trước mặt Tần Mộ Dao, cười khẽ hướng Vũ Văn Hạo Thiên trừng mắt, làm cho Vũ Văn Hạo Thiên cũng có chút giật mình. Cẩn Nhi không phải không thích hắn cùng Dao Nhi ở cùng một chỗ sao? Sao đột nhiên lại thay đổi? Huống hồ vừa rồi thời điểm hắn vào lại phát hiện Cẩn Nhi cực kỳ thân thiện với Tần Mộ Dao. Trong khoảng thời gian ngắn đối với muội muội này, Vũ Văn Hạo Thiên không thể hiểu nổi rốt cuộc nàng muốn làm gì. Nghi hoặc nhìn nàng, bỗng giật mình. Trong lòng có dự cảm, Vũ Văn Cẩn khác thường như vậy, tuyệt đối không phải không có nguyên nhân. Vũ Văn Cẩn cảm nhận được ánh mắt tìm tòi của ca ca, lập tức chột dạ đẩy Vũ Văn Hạo Thiên một cái, lại vừa vặn đụng vào người Tần Mộ Dao, nhất thời hai người đều xấu hổ, mà trong mắt người khởi xướng là Vũ Văn Cẩn lại mang theo sự vui vẻ, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, chỉ còn lại câu nói quanh quẩn trong không trung. Ca ca, Mộ Dao tỷ tỷ tới tìm ca, đừng quên làm nhiều thức ăn ngon, rốt cuộc hôm nay có thể không cần đưa vào trong cung rồi. Vũ Văn Hạo Thiên cảm thấy xấu hổ, hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng để Dao Nhi biết tâm tư hắn. Nhìn khuôn mặt làm cho người ta mê muội của Tần Mộ Dao, Vũ Văn Hạo Thiên theo bản năng không dám mở mắt, trốn tránh ánh mắt của nàng, nhìn đi nơi khác. Dao Nhi tìm ta có chuyện gì sao? Vũ Văn Hạo Thiên thu lại thần sắc, cố ý tìm một vị trí khá xa Tần Mộ Dao ngồi xuống, nhưng sau khi ngồi xuống trong lòng lại mất mát, hắn không phải nên ngồi gần nàng sao, chỉ là giờ lại tìm vị trí khác thì quá xấu hổ. Tần Mộ Dao nghĩ đến mục đích tới đây của nàng có chút xấu hổ, khóe miệng dương lên một chút ý cười. Quả thật là có chuyện. Tần Tấn có vẻ cố kỵ Vũ Văn Hạo Thiên nên không có trực tiếp ban một tờ thánh chỉ cho nàng mang đến mà để nàng đến thăm dò. Nhưng nghĩ đến thái độ Vũ Văn Hạo Thiên đối với Ngân Sương không tốt lắm, trong lòng không khỏi lo lắng.

Vũ Văn Hạo Thiên giật mình. Thú Ngân Sương, nữ nhân kia sao? Hắn không biết mục đích nữ nhân kia là cái gì, nhưng Ngân Sương đối với hắn không có ái mộ, điểm này hắn vô cùng xác thật. Lần trước ở phủ thừa tướng, hắn cũng tìm được một vài manh mối, gả cho hắn, hẳn là có mục đích. Trong mắt xẹt qua tia lạnh lẽo, lại mang theo một chút đau thương, hắn chỉ để ý thái độ của Tần Mộ Dao. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, hắn nhất thời hối hận, biết rõ Dao Nhi vô tình với hắn, lại vẫn cứng rắn muốn biết thái độ của nàng đối với hắn, đây không phải là tự tìm tổn thương sao? Khóe miệng dương lên một chút chua xót. Xe ngựa đi trong tuyết có chút khó khăn, Tần Mộ Dao ở trong cũng lay động, nghĩ đến chuyện vừa rồi, nghe ngữ khí Vũ Văn Cẩn, Vũ Văn Hạo Thiên tốt xấu gì cũng làm nhiều thức ăn ngon cho nàng, hiện tại nàng đã bắt đầu chậm rãi thích ứng với đồ ăn Bắc Tĩnh Quốc, thái độ như khi nãy của nàng rất kém sao? Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, nhưng vừa rồi dù ai nghe xong lời nói của Vũ Văn Hạo Thiên, tâm tình cũng không tốt. Trong lòng vô cùng phiền chán, Kiều Sa Phu quay đầu ngựa, nàng muốn đến gặp Mạc Thiếu Khanh. Xe ngựa đến biệt viện Mạc Thiếu Khanh ở tạm, thanh âm cung kính của Sa Phu từ ngoài xe truyền vào. Công chúa, đã tới rồi. Tần Mộ Dao vén rèm, đang muốn xuống xe, lại chợt nghĩ đến. Cửa hàng Mạc Gia trong khoảng thời gian này đang bận rộn, lúc này Mạc Thiếu Khanh sẽ ở nhà sao? Trong lòng thật không xác định được, nhưng vẫn muốn xuống xe vào xem, lại sợ kết quả làm cho nàng thất vọng. Quên đi, trở về thôi. Tần Mộ Dao thản nhiên nói, Mạc Thiếu Khanh không ở nhà, một mình nàng ở đây làm cái gì? Đột nhiên nhớ tới gian tiên cảnh của người kia, mắt Tần Mộ Dao chợt lóe, lại thay đổi chủ ý, kêu Sa Phu chở nàng tới phủ đệ Mạc Phủ. Xuống xe ngựa, Tần Mộ Dao đi thẳng vào, hạ nhân thấy Tần Mộ Dao đều cung kính hành lễ, nghiễm nhiên đã đem nàng trở thành chủ mẫu Mạc gia, Tần Mộ Dao đều đáp lại. Đi vào tiểu viện độc lập, nhất thời cảm giác được một mảnh xuân sắc bay quanh nàng, trong viện mỗi một chỗ, đường nét đều độc đáo, làm cho cả sân thoạt nhìn phá lệ hài hòa. Đi đến ôn tuyền bên trong lương đình, quan sát chung quanh, Tần Mộ Dao nhất thời phát hiện từ vị trí này nhìn ra bốn phía lại là một cảm giác khác biệt. Ở trong này có thể nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài, có thể nhìn thấy cây hoa đào thụ ngoài tường viện, trong mùa xuân lại có thể nhìn đến mùa đông xinh đẹp. Tần Mộ Dao ngồi cạnh bàn đá, không biết ngồi bao lâu, bên cạnh có nha hoàn nói đùa nhau mà vào. Trên tay bưng đủ loại kiểu dáng khay, đem khay thức ăn đặt trên bàn đá. Công chúa, mời dùng bữa. Nha hoàn cung kính nói, sau đó lại rời khỏi lương đình. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, nhưng liền giãn ra, xem ra Mạc Thiếu Khanh nha hoàn dạy dỗ không tệ. Tần Mộ Dao không chút phòng bị, cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn, nhưng vừa vào miệng, sắc mặt nàng liền cứng đờ. Hương vị này cùng mỹ thực Mạc Thiếu Khanh đưa vào trong cung giống nhau như đúc, lại một lần nữa gấp một khối bỏ vào trong miệng như để xác định lại, nhất thời trong phút chốc, ánh mắt sáng rực. Nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi, mắt Tần Mộ Dao híp lại, ánh mắt vô tình nhìn bốn phía, dừng lại trên người nha hoàn đứng ngoài lương đình, khóe miệng dần dần dừng lên một chút ý cười, nhưng giây tiếp theo giận tái mặt. Đem mấy thứ này mang xuống đi. Tần Mộ Dao thản nhiên nói, mơ hồ lộ ra thái độ không hờn không giận. Công chúa, chuyện này... Nha hoàng nơm nớp lo sợ, muốn nói lại thôi. Mang xuống, mấy thứ này có gì không tốt? Mấy thứ này không hợp khẩu vị của ta. Khẩu khí Tần Mộ Dao lạnh nhạt như trước, nhưng thanh âm lại đột nhiên đề cao, như cố ý nói cho người nào đó nghe thấy. Chuyện này, nha hoàn nhìn nhau, không hợp khẩu vị, đây là đại thiếu gia tự mình xuống bếp làm, lỡ như đại thiếu gia biết mấy thứ này không hợp khẩu vị công chúa. Tần Mộ Dao ho nhẹ một tiếng, thu lại cảm xúc. Không mang xuống cũng không sao, nhưng giúp ta mời đầu bếp làm đồ ăn này tới, để ta nói với hắn ta thích ăn cái gì.

mà ở một chỗ khác, sắc mặt xinh đẹp của một nam nhân lại lập tức trầm xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh đang ở trên lầu. Xem ra Dao Nhi đã thật nhọc lòng vì Mạc Thiếu Khanh. Trên người Ngân Sương vẫn là bộ y phục theo kiểu cũ, đương nhiên Tần Mộ Dao đã không đưa đồ mới cho nàng ta. Nguyên nhân thứ nhất là vì quan hệ giữa các nàng không hề tốt. Nguyên nhân thứ hai tất nhiên là kế hoạch của Tần Mộ Dao. Có như vậy mới có cơ sở phân biệt hai nữ nhân có dáng vẻ giống nhau như đúc. Một người ăn mặc một kiểu mới, một người không ăn mặc kiểu mới, chỉ để xem ánh mắt mọi người đặt vào đâu. Tần Mộ Dao dương khóe miệng. Thật xin lỗi, tự nhiên hình ảnh của Ngân Sương bị kém đi rất nhiều. Đột nhiên, lúc đội ngũ đi đến góc đường quẹo vào, con ngựa phía trước bộ liễn của Tần Mộ Dao phút chốc cả kinh, lập tức như bị phát điên, không ngừng phi về phía trước, khiến cho mọi người hoảng hốt. Thị vệ chạy nhanh tới hậu giá, mà ngay lúc đó vài cái bóng cũng phi nhanh về phía nàng. Trong lòng Tần Mộ Dao cả kinh, không thèm để ý đến biến cố, mắt thấy bộ liễn sắp bị ngựa kéo lê, không thể dừng lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể nhìn thấy trước hậu quả. Trong đầu Tần Mộ Dao hiện ra khuôn mặt Mạc Thiếu Khanh. Tửu lầu kia cách cũng khá xa, nàng đang mong đợi Mạc Thiếu Khanh có thể từ trên trời bay xuống, hóa giải nguy hiểm của nàng. Nhưng nàng vốn là người thực tế, trong lòng xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Ngựa đã hoàn toàn mất khống chế, ngay lúc nàng nghĩ rằng mình lành ít dữ nhiều, một bóng dáng nhanh chóng hiện ra bên cạnh. Tần Mộ Dao chỉ cảm thấy một bàn tay to cố định trên lưng mình, chớp mũi truyền đến mùi xạ hương quen thuộc, khiến trái tim Tần Mộ Dao lập tức ổn trở lại. Nhìn nam nhân gần mình trong gang tấc, trên mặt Tần Mộ Dao dâng lên một nụ cười sáng rạng, lập tức cảm thấy hình tượng của Mạc Thiếu Khanh trước mắt lại cao lớn lên. Thiếu Khanh, quả nhiên chàng đã đến. Hình ảnh như màn hình quay chậm, ngựa vẫn kéo bộ liễn chạy vội về phía trước, còn hai người thì xoay tròn chậm rãi trong không trung. Chờ đến tận khi chân hai người đạp xuống tuyết, bọn họ mới luyến tuyết tách rời. Tầm mắt hai người giao nhau, thế giới giống như đột nhiên an tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ. Đột nhiên, một tràng tiếng vỗ tay kịch liệt truyền tới, dân chúng vỗ tay tán thưởng một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Tiếng vỗ tay làm hai người đang rơi vào thế giới riêng chợt bừng tỉnh. Mạc Thiếu Khanh nheo mắt, trong mắt hiện lên tia lo lắng. Giao Nhi, nàng không sao chứ? Có bị thương chỗ nào hay không? Sự quan tâm của Mạc Thiếu Khanh khiến trong lòng Tần Mộ Dao dâng lên một trận ngọt ngào. Nàng tin chắc nơi nào có Mạc Thiếu Khanh nàng sẽ không bị thương tổn. Lời hứa hẹn mà hắn đã từng dành cho nàng lại quanh quẩn bên tai. Ta vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng. Giờ khắc này nàng hoàn toàn tin tưởng bọn họ sẽ vĩnh viễn bên nhau, cùng nắm tay nhau, cùng sống đến bạc đầu. Mà ngoài hai người họ, vài ánh mắt vừa lo lắng lại chuyển thành âm trầm, nhìn thẳng bọn họ, thần sắc khác nhau. Ở trên bộ liễn, thân thể Ngân Sương đột nhiên ngẩn ra, chỉ cảm thấy một chỗ trên vai đột nhiên đau nhức, dường như có cái gì đó đâm vào trong da thịt, cùng với sự đau đớn, trong lòng đột nhiên cả kinh. Nàng dương mắt tìm kiếm ánh mắt kia, quả nhiên nhìn thấy trong đám người, ánh mắt Lộ Nguyệt âm u nhìn mình, lập tức hiểu được có chuyện gì đã xảy ra, là bị hắn phát hiện sao. Trong lòng Ngân Sương chua xót, đây là một lần nữa cảnh cáo, sự đau đớn trên vai lại bắt đầu dâng trào, đó có phải là một loại độc? Trong lòng Ngân Sương không chắc chắn, nhưng giờ này khắc này nàng không thể không cố nén đau đớn, không thể thể hiện vẻ thống khổ ra ngoài. Vì sao cho dù biết mình gây thương tổn cho Tần Mộ Dao nhất định sẽ bị Lộc Nguyệt phát hiện, nhưng nàng vẫn không thể chế ngự sự ghen tị trong lòng, muốn đẩy Tần Mộ Dao vào chỗ chết. Tần Mộ Dao, Ngân Sương cố nén đau, móng tay bấm vào da thịt, nàng hận nữ nhân này. Lậu Nguyệt đỏ mắt, nhìn đám người vây quanh hai người, nhèo mắt, trong lòng như bị cái gì đó tóm lấy. Nếu vừa rồi Mạc Thiếu Khanh không nhanh một chút, trong mắt xẹt qua một chút thâm thúy, Ngân Sương này càng ngày càng không nghe lời. Phù thề Tần Thị chạy lại rất nhanh, được thị vệ mở đường, hai người đi vào giữa đám người, đi đến bên cạnh Tần Mộ Dao. Dao Nhi, không có chuyện gì chứ? Sao ngựa lại bị chấn kinh vậy? Tần Mộ Dao giật mình. Đúng vậy, sao ngựa lại bị chấn kinh? Vì sao chỉ có một con ngựa của nàng là bị chấn kinh? Nhèo mắt, đây là sự trùng hợp sao? Hay là có người cố ý bố trí? Phụ mẫu, không cần lo lắng, Dao Nhi không có chuyện gì, Thiếu Khanh tới thật vừa vặn. Khóe miệng Tần Mộ Dao dâng lên vẻ tươi cười. Mà kể là trùng hợp hay là có người cố ý chủ động, nàng vẫn không muốn khiến phụ mẫu lo lắng. Thiếu Khanh tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Mạc Thiếu Khanh cung kính hành lễ. Miễn lễ. Tầm mắt hai người dừng trên người Mạc Thiếu Khanh. Đối với Mạc Thiếu Khanh, bọn họ rất có cảm tình. Sớm đã nghe nói hắn đến Bắc Tịnh Quốc, nhưng vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy. Tần phu nhân cũng nghĩ đến chuyện bà Tần vô cùng vừa ý nam tử vĩ đại này, vốn định hợp tác cho hắn và Dao Nhi trở thành tiểu tế của bà. Nhưng hiện tại, ai ngờ Dao Nhi lại không thể trốn tránh được hôn ước kia. Nói ra thì rõ ràng bọn họ đã giam cầm Dao Nhi, nếu không phải vì muốn đổi lấy một cuộc sống bình an ở Tây Nhà Quốc, lúc ấy bọn họ cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu đính hôn của Hiến Tông Đế. Hôn ước đã định ra, chỉ có điều thế sự khó lường, đến lúc quan trọng Hiến Tông Đế lại vì lợi ích của mình nhốt hai người bọn họ cũng không thể không quay trở về Bắc Tĩnh Quốc. Thiếu Khanh, người có công bảo hộ Dao Nhi, muốn xin bàn thưởng cái gì, trẫm nhất định sẽ thỏa mãn người. Tần Tấn cao giọng nói. Ở tầm nhìn vĩ mô, đối với nền kinh tế của Bắc Tĩnh Quốc thì việc Mạc Thiếu Khanh đến Bắc Tĩnh Quốc sẽ là một trợ giúp rất lớn, vì thế muốn thắt chặt quan hệ giữa bọn họ. Mạc Thiếu Khanh cười cười, lạnh nhạt như mây trôi. Thiếu Khanh bảo hộ Dao Nhi, không cần phải bàn thưởng. Phù thề Tần Tấn giật mình, lập tức vừa lòng gật đầu. Mạc Thiếu Khanh nhìn Tần Mộ Dao, tiến lên giữ chặt tay nàng, trong mắt xẹt qua một chút kiên định. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Thiếu Khanh khẩn cầu nhị vị gả Dao Nhi cho ta. Chỉ một câu lập tức khiến Tần Mộ Dao trở tay không kịp, còn khiến phu thê Tần Thị hoảng sợ. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Không phải đã nói chờ xây xong phủ đệ Mạc gia thì mới cầu hôn sao? Sao giờ đã nói? Nhìn thẳng hai mắt Mạc Thiếu Khanh, tầm mắt hai người giao nhau, Tần Mộ Dao lập tức hiểu. Dù sao, sớm hay muộn thì cũng đều cầu hôn, sớm một chút, muộn một chút thì có khác gì. Phụ mẫu, Dao Nhi. Tần Mộ Dao định nói cho hai người ý nguyện của mình, rằng nàng nguyện ý gả cho Mạc Thiếu Khanh, nhưng còn chưa nói hết đã bị Tần Tấn nghiêm khắc cắt ngang. Vô liêm sỉ! Chờ sau khi cuộc du hành kết thúc, hai người các ngươi đến thư phòng gặp ta. Sắc mặt Tần Tấn đột nhiên trở nên âm u, phất phất ống tay áo, xoay người rời khỏi. Tần phu nhân cũng nhìn hai người, lại bất đắc dĩ thở dài, đuổi theo bước chân Tần Tấn. Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh liếc mắt nhìn nhau một cái. Có chuyện gì chứ? Hai người không đồng ý hôn sự của bọn họ sao? Theo bản năng, tay Mạc Thiếu Khanh đang nắm tay Tần Mộ Dao không khỏi càng thêm nắm chặt. Trong ngự thư phòng, không khí tràn ngập áp lực. Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh đang đứng ở phía trước, phu thê Tần Thị ngồi trên ghế, trong phòng chỉ có bốn người bọn họ, im lặng như tờ. Xin hoàng thượng hoàng hậu nương nương gả Dao Nhi cho Thiếu Khanh, Thiếu Khanh nhất định sẽ chăm sóc Dao Nhi thật tốt. Mạc Thiếu Khanh lại một lần nữa kiên định nói, phá vỡ không gian yên ắng. Hôm nay ở trên đường, mấy người giải tán trong cảm giác không vui, trong lòng Mạc Thiếu Khanh vẫn còn lo lắng. Tần Tấn hừ lạnh một tiếng, lập tức bày ra uy nghiêm của hoàng đế, đảo mắt nhìn về phía Tần Mộ Dao, lông mày khóa chặt. Dao Nhi, con có biết là con đang làm gì hay không? Thời gian trước đó, Mạc gia thường xuyên đưa đồ ăn vào trong cung, ông đã rất cảnh giác. Tần Mộ Dao giật mình,

đưa cho Tần Mộ Dao. Dao Nhi, đây là lễ vật tân hôn ta tặng cho nàng. Nếu nàng coi ta là bằng hữu, xin nàng hãy luôn mang nó theo bên người. Tần Mộ Dao nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt hắn, trịnh trọng tiếp nhận hộp gấm, mở ra thì thấy một viên ngọc lưu ly bên trong như là có chất lỏng màu lam đang tản ra hào quang, khiến Tần Mộ Dao như đuôi mù. Viên ngọc lưu ly. Tần Mộ Dao đột nhiên nghĩ đến Lộng Nguyệt đang tìm kiếm chúng, trong lòng đột nhiên giật mình. Nàng không xác định mình có thể luôn đem theo nó trên người mà không bị Lộng Nguyệt phát hiện. Thấy rõ suy nghĩ trong lòng nàng, là Khinh Trần cười khẽ lên tiếng. Đừng lo lắng, viên ngọc lưu ly này rất đặc biệt, nàng chỉ cần mang theo bên người là tốt rồi. Đó là vật tùy thân không rời của hắn, người đời truyền tụng hắn và sư phụ hắn đều là những kỳ nhân, cũng không phải giả, mà viên ngọc lưu ly này đã ở trên người hắn lâu như vậy, tất nhiên có linh tính, sẽ không bị người ta dễ dàng cướp được. Tần Mộ Dao nắm viên ngọc lưu ly trong bàn tay, cho dù như thế nào thì đây cũng chính là tâm ý của một người bằng hữu. Cảm ơn huynh, ta nhất định sẽ mang theo nó. Đây là cách duy nhất để nàng có thể hồi báo Lạc Khinh Trần. Ngày hôm sau, Lạc Khinh Trần liền rời đi, vẫn không hề nói cho Tần Mộ Dao biết hắn đi đâu. Thì nhi thấy sư phụ rời đi, khóc náo loạn một thời gian, cuối cùng cũng chậm rãi thích ứng. Ba ngày trước đại hôn. Từ trước tới nay, Bắc Tĩnh Quốc vốn có tập tục Tần Nương sắp gả phải ở 3 ngày trong miếu Tuyết Thần dâng hương, chỉ đến buổi tối trước ngày đại hôn thì mới được trở về nhà mình. Tần Mộ Dao là công chúa, đương nhiên không thể miễn tập tục này. Có Lâm Thanh cùng đi, vô số thị vệ đưa Tần Mộ Dao vào miếu Tuyết Thần, ở lại miếu Tuyết Thần để chuẩn bị phòng nghỉ cho nàng. 3 ngày, Tần Mộ Dao ở trong miếu Tuyết Thần nghe nữ ni tụng kinh, tuy rằng không có gì thú vị, nhưng Tần Mộ Dao cũng rất chú tâm, giống như sự chú tâm của nàng đối với lần đại hôn này với Mạc Thiếu Khanh. Đêm đầu tiên ở trong miếu Tuyết Thần, đột nhiên Tần Mộ Dao mất ngủ, mặc áo choàng, Tần Mộ Dao không đánh thức Thanh Lam, một mình đi vào trong tuyết. Đột nhiên nàng dừng lại trước một gốc cây đại thụ, nhìn trên cây cột rất nhiều một bài đủ loại kiểu dáng. Tần Mộ Dao giật mình, đột nhiên nhớ tới ngày ấy đến đây cùng với Vũ Văn Hậu Thiên, vì đuổi theo Mạc Thiếu Khanh mà một bài trên tay mình cũng còn chưa được treo lên. Trong lòng lập tức có chút mất mát. Nghe nói viết tên người trong lòng lên một bài thì sẽ được Tuyết Thần chúc phúc, ngày kia chính là ngày đại hôn của hai người, không biết vì sao nàng lại mong chờ được Tuyết Thần chúc phúc. Ánh mắt chợt lóe, Tần Mộ Dao đi vào đại sảnh miếu Tuyết Thần, cầm một tấm một bài viết tên Mạc Thiếu Khanh lên đó, rồi lại đi vòng vèo đến trước cây đại thụ. Hai tay Tần Mộ Dao chắp lại, giữ một bài trong tay, nhắm mắt hứa nguyện với đại thụ. Nàng hy vọng có thể bên cạnh Mạc Thiếu Khanh đời đời kiếp kiếp, sống chết không rời, đời đời yêu thương nhau. Trên mặt nở rộ một chút tươi cười, đi lên phía trước, cột một bài lên cây, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Không hiểu tại sao lại thế, trước kia chắc chắn nàng sẽ không tin tưởng vào điều này, tại sao hiện tại nàng lại có thái độ thà rằng tin là có, không thể tin là không như vậy chứ. Trong đầu hiện ra bóng dáng Mạc Thiếu Khanh, nàng đang càng ngày càng để ý đến hắn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tần Mộ Dao đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt lại lạc trên một cái một bài, cái tên trên đó khiến nàng ngừng bước. Mạc Thiếu Khanh, trên đó rõ ràng viết tên Mạc Thiếu Khanh. Ngón tay vừa chạm vào tấm một bài, chữ viết kia rất có lực, Mạc Thiếu Khanh này là Mạc Thiếu Khanh của nàng sao? Vậy một bài này là của ai? Tần Mộ Dao nhíu mày, lại phát hiện trong lòng mình dâng lên một cỗ ghen tuông. Ta bị làm sao vậy chứ? Thiếu Khanh vĩ đại như vậy, có người thích là chuyện thường, không phải sao? Chỉ cần trong lòng chàng có ta là được rồi. Tần Mộ Dao nỉ non ra tiếng. Trên thực tế, nàng chắc chắn mình là độc nhất vô nhị trong lòng Mạc Thiếu Khanh, không phải sao? Nghĩ tới đó, Tần Mộ Dao cũng không để ý nữa, lập tức xoay người, rời đi vào trong tuyết. Sát trời đã tối, ngày mai còn phải nghe nữ ni tụng kinh, đã đến lúc trở về nghỉ ngơi. Dao Nhi, một giọng nam nhân truyền tới, mang theo vài phần sắc bén, vài phần âm trầm, vài phần tưởng niệm, vài phần tức giận. Thân hình Tần Mộ Dao đột nhiên cứng đờ, bước chân không thể nhúc nhích. Giọng nói này, không, không thể, làm sao hắn có thể xuất hiện ở Bắc Tịnh Quốc được chứ? Tần Mộ Dao có chút không thể tin được vào tay mình. Dao Nhi, vương phi trốn nhà của ta, sao vậy? Không dám quay đầu nhìn bản vương sao? Giọng nói tè duệ lại một lần nữa truyền đến. Lúc này đây, sự tức giận như chợt gia tăng, từng bước đến gần Tần Mộ Dao. Lúc hắn đến thành Thương Lan, toàn bộ dân chúng trong thành đều bàn tán tin tức đại hôn của công chúa. Vừa rồi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc sáng lạn trên mặt nàng, lập tức hắn cảm thấy vô cùng chói mắt. Sao chứ, gả cho Mạc Thiếu Khanh khiến nàng vui vẻ như vậy sao? Lúc đại hôn của bọn họ, nàng không hề có vẻ mặt như vậy. Xác định người phía sau không phải là ảo giác của mình, Tần Mộ Dao cố gắng bình tĩnh, xoay người về phía Tề Duệ, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước, ngữ khí cũng thản nhiên. Duệ vương gia, xin hãy chú ý cách xưng hô của người, ở đây không có vương phi trốn nhà của người. Lại một lần nữa nhìn thấy Tề Duệ, cả người Tề Duệ trước mắt tăng thêm một luồng lệ khí, quỷ mị cứ như Tu La xuất hiện. Tề Duệ giật mình, nghĩ đến tờ thánh chỉ kia, trong mắt xẹt qua tia độc ác. Nói vậy, nó đã mang đến cho Mạc Thiếu Khanh trong niềm vui. Hắn hầu như đã có thể tưởng tượng được niềm vui sướng của Tần Mộ Dao khi thấy tờ thánh chỉ đó, nhưng hắn lại hận chết sự vui sướng của nàng. Ngày kia chính là đại hôn của nàng, ta có nên chúc phúc hay không? Dao Nhi, Tề Duệ tiếp tục đi đến gần Tần Mộ Dao, từng bước, mỗi một bước lại dậm nát tuyết, phát ra tiếng lào xạo, trong bóng đêm trống trải, có vẻ vô cùng vang dội và quỷ dị. Cảm ơn lời chúc phúc của ngươi, Tần Mộ Dao nhợt nhạt, dương khóe miệng. Hắn có thể chúc phúc thì đương nhiên là nàng sẽ nhận, nhưng mà hôm nay Tề Duệ xuất hiện ở đây thật sự là đến chúc phúc cho nàng sao? Tề Duệ mà nàng biết không hề rộng lượng như vậy. Nàng, Tề Duệ nhìn nữ nhân trước mắt, trong mắt dâng lên lửa giận hừng hực. Nữ nhân chết tiệt này, lúc này hắn hận không thể bầm thay nàng thành vạn đoạn, nhưng hắn lại phát hiện sự nhớ nhung nàng đã xâm nhập vào tận xương tủy. Khuôn mặt Tần Mộ Dao vẫn bình tĩnh như trước, sự phòng bị trong lòng lại không hề lơi lỏng. Hơn nữa, hy vọng thì vệ bên ngoài miếu tuyết thần chưa ngủ thì mới tốt. Tần Mộ Dao nghĩ vậy, hai người đứng trong tuyết, một người như lửa, một người như băng. Nàng nghĩ rằng ta sẽ trơ mắt nhìn nàng gả cho Mạc Thiếu Khanh, nhìn các người ân ái sao? Tề Duệ phẫn nộ tiến tới, cầm cổ tay Tần Mộ Dao nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng thì Mạc Thiếu Khanh có gì tốt có thể khiến nàng mê mẩn đến nỗi đầu óc choáng váng? Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. May mắn là y phục Bắc Tĩnh Quốc không tệ, mà bộ y phục nàng đang mặc, Mạc Thiếu Khanh lại cho người may thêm bao cổ tay. Lực đạo của hắn lớn như vậy, nhưng thật ra không gây thương tổn cho nàng. Chỉ có điều, lửa giận này của Tề Duệ lại khiến Tần Mộ Dao vô cùng không vui. Dương mắt nhìn thẳng hai mắt Tề Duệ, khóe miệng dương lên một chút châm chọc. Duệ vương gia, xin hỏi người có tư cách gì mà ngăn cản ta đây? Nàng không còn là vương phi của hắn, Tề Duệ hoàn toàn không có tư cách can thiệp vào chuyện của nàng, không phải sao? Nhìn sắc mặt Tề Duệ đột nhiên nhăn lại, lúc này Tần Mộ Dao không thể không cảm thấy may mắn. Một tờ thánh chỉ kia của Mạc Thiếu Khanh thật sự là đã có dự kiến từ trước. Tần Mộ Dao, nàng... Tề Duệ nghiến răng nghiến lợi. Dao Nhi vẫn là người miệng lưỡi sắc bén như vậy, nhớ tới trước kia mình bao nhiêu lần bị nàng bật lại không thua kém một câu, Tần Mộ Dao cũng chỉ có Tần Mộ Dao mới dám đối xử như vậy với hắn. Dao Nhi, nàng nói xem,

Mạc Thiếu Khanh càng xấu hổ, không biết làm sao. Sớm biết vậy, hắn liền cùng Chân Giác đi dạo hoa lâu. Như là thấy rõ suy nghĩ trong lòng hắn, Tần Mộ Dao ngừng cười, bá đạo hôn môi hắn, nhẹ nhàng cắn một cái, kéo tinh thần của hắn trở lại, ngữ khí nghiêm khắc. Chàng chỉ có thể là của ta. Muốn tìm kinh nghiệm cũng phải tìm trên thân thể nàng, hạnh phúc của hai người bọn họ phải do chính họ tìm kiếm, không phải sao? Đêm còn rất dài, đôi tân nhân trong phòng vẫn còn có đủ thời gian để tìm kiếm hạnh phúc. Ánh mặt trời mỏng manh chiếu vào tân phòng, Tần Mộ Dao hơi hơi chuyển tỉnh, mở mắt, rõ ràng thấy mình nằm trong ngực một nam nhân cương kiện, chớp chớp mắt, nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của Mạc Thiếu Khanh, nhớ tới hôm qua bọn họ mới đại hôn, hiện tại nàng là thê tử của Mạc Thiếu Khanh, đương nhiên trên giường có nam nhân cũng không có gì kỳ quái. Nghĩ đến tối hôm qua, lập tức trên mặt dâng lên một tầng đỏ ửng. Không ngờ tối qua hai người đều là mới biết sự đời, Mạc Thiếu Khanh sau lần đầu thì biểu hiện vô cùng thuần thục. Nàng không thể không nói, trên phương diện này, năng lực học tập tìm kiếm của nam nhân đúng là siêu cường. Tần Mộ Dao chống đầu đánh giá Mạc Thiếu Khanh, ánh mắt trải qua phần ngực trần của hắn, nàng thật không ngờ dưới bề ngoài nho nhã lại là dáng người to lớn như vậy. Theo bản năng, Tần Mộ Dao vươn tay, đầu ngón tay vẽ vẽ trên ngực hắn, chậm rãi hướng lên trên, chạm vào khuôn mặt anh tuấn. Dao Nhi, không ngờ nàng nhiệt tình như vậy, vì phù rất thích phương thức nàng đánh thức ta dậy. Véo véo cái mũi của nàng, trong mắt xẹt qua một chút trêu chọc. Tần Mộ Dao bối rối, nhưng gần như ngay lập tức lại khôi phục như trước. Hắn là trượng phu của nàng, nàng thưởng thức thân thể hắn, có gì thẹn thùng, có gì bối rối. Nhún vai, khởi động thân mình, đang định rời giường. Hôm nay bọn họ phải cùng nhau đi du hành, nhận sự chúc phúc của dân chúng, nếu đến muộn sẽ không tốt. Nhưng vì hành động của nàng mà chăn trên người chảy xuống, lập tức da thịt trắng như ngọc lộ ra trước mắt Mạc Thiếu Khanh. Trên đó vẫn còn những dấu vết đêm qua do hắn tạo ra, khiến trong lòng Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra. Ánh mắt hắn đột nhiên thâm thúy, hình ảnh tối qua nhảy vào trong đầu hắn. Theo bản năng, Mạc Thiếu Khanh lại một lần nữa đặt Tần Mộ Dao lên giường. Thiếu Khanh, chàng... Dao Nhi, bây giờ vẫn còn sớm. Mạc Thiếu Khanh nói với nàng, tiếp tục chuyện của mình. Còn sớm sao? Mặt trời đã sắp lên cao, vẫn còn sớm sao? Công chúa, Phò Mã, hai người đã dậy chưa? Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương phái người truyền lời, nói đội ngũ du hành đã chuẩn bị xong, hai người hãy mau thu xếp rồi qua đó. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của Thanh Lam. Quả nhiên, Tần Mộ Dao cảm giác được người nọ ngẩn ra, dường như thật khó chịu khi bị quấy rầy. Giống như thật sự vẫn sớm. Tần Mộ Dao cười gượng, trong lòng lại bởi vì vẻ mặt giờ phút này của hắn mà cười to không thôi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh như vậy. Dao Nhi, ta... Tần Mộ Dao hơi nhíu mày, cảm nhận được sự kích động của hắn. Nếu cứ ngăn cản như vậy, hắn sẽ rất khó chịu. Nghĩ đến đây, trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút bất đắc dĩ, nói với Thanh Lam bên ngoài. Thanh Lam, muội đi nói với bọn họ, bảo nói Phò Mã đang chảy đầu cho ta, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi ra. Vâng, công chúa. Thanh Lam lĩnh mệnh đi xuống, mà quản gia bên cạnh Thanh Lam không khỏi nhíu mày. Đại thiếu gia biết chảy đầu từ khi nào chứ? Kỳ quái. Nhưng giây kế tiếp, ánh mắt chợt lóe, trong mắt quản gia dâng lên ý cười hiểu rõ, vừa lòng gật gật đầu. Xem ra đại thiếu gia và công chúa thật đúng là hạnh phúc. Mạc Thiếu Khanh nghe lời nàng, không khỏi giật mình, nhìn thấy trong mắt nàng xẹt qua triều tức, lập tức hiểu được ý nàng. Giao nhi của hắn thề như thế, phu còn cầu gì thêm? Trong phòng xuân sắc dạt dào, thỉnh thoảng lại truyền ra thanh âm khiến người ta mặt đỏ tim run. Mạc Thiếu Khanh cài trăm ngọc bích lên tóc Tần Mộ Dao, trong mắt tràn đầy cưng chiều, cúi xuống